ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đại Thanh Tính. Lệ quỷ phản công, dòng dã một cái thị khu cư dân vượt qua mấy chục vạn. Đem đầu của hắn coi như bóng đá tùy ý truy đuổi. Ngô Thiên chưa bao giờ có như hôm nay như vậy thống hận tự mình thân thể mạnh mẽ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì? Cắn lưỡi tự vẫn. Vậy phiền phức ngươi để cái kia dắt lấy hắn đầu lưỡi không thả. Cầm đầu của hắn làm lưu tinh trùy làm phàm nhân. Lỏng một chút tay. Bệnh tiểu đường đều đi ra. Đừng cho cái này ác tiên nếm đến một điểm ngon ngọt. Để cho ta tới trước. Để cho ta tới trước. Ta có nhiễm trùng tiểu đường. Ta để cái này ác tiên biết cái gì gọi là nhân gian khó khăn. Cuối cùng, tại Ngô Thiên mặt xám như cho trên nét mặt, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn. Giữ, nơi này thật còn là nhân gian sao? Chẳng lẽ ta không cẩn thận đi lầm đường? Kỳ thật nơi này là địa ngục. Mắt thấy nhiệt tâm mặt trời mới mọc quần chúng, liền muốn cho mình tới một cái miễn phí gội đầu. Hắn rốt cục không còn mạnh miệng lệ rơi đầy mặt, hướng phía bầu trời giống to. Nói ta, toàn đều nói. Ta đem ta biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho các ngươi biết. Van cầu các ngươi làm người đi. Sớm dạng này không phải tốt sao? Sở Bắc cười doanh doanh thân ảnh xuất hiện ở Ngô Thiên trước mặt. Tiểu huynh đệ, không, tiểu anh hùng, nhỏ tráng sĩ. Ta biết tất cả mọi chuyện bao quát Ngô ra vị trí tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngươi hiện tại có thể cho ta một thống khoái sao? Tại Ngô Thiên đem đào nguyên trong tiên cảnh thế lực phân bố. Cùng tiên nhân Ngô gia kỹ càng tình báo chậm rãi đổ ra về sau. Tràng diện đột nhiên trở nên có chút quỷ dị lên. Ở trên vạn tên gội đầu chưa thỏa mãn nhân sĩ vây xem dưới. Ngô Thiên chỉ cảm thấy trận trận không được tự nhiên. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Sở Bắc nhíu mày, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nhỏ, tiểu huynh đệ, Ngô Thiên thăm dò tính mở miệng. Toàn thể đều có. Chấm ngoặc kép, nã pháo, lại không nghĩ tới Sở Bắc được nghe lại ba chữ này về sau. Trong nháy mắt biến sắc, ra lệnh một tiếng, nhiệt tâm mặt trời mới mọc quần chúng lập tức bắt đầu gội đầu hoạt động. Hừ, sắp chết đến nơi, lại còn dám xưng miệng lưỡi lợi hại. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên là lòng người khó lường. Cái này Ngô Thiên nhìn như trung thực từ bỏ chống lại. Lại trong lời nói đối với hắn ác ý hãm hại, nghĩ hắn ngoại hiệu Phương Đông Thần Trụ, lại dám gọi hắn tiểu huynh đệ, tránh hết ra, hôm nay ta liền muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Khí chạy lên não, Sở Bắc lại giải ra dây lưng quần xâm nhập đám người. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, chiến cuộc đã định, tất cả kinh đô bách tính đều ướt hốc mắt, cảm ơn ngươi vì kinh đô hơn vạn người chết ra cơn giận này. Huyết nguyệt thời đại, ác quỷ xâm lấn nhân gian, nhân loại sống trong nước sôi lửa bỏng, mà trước mắt cái này cái nam nhân, một đường vượt mọi chông gai, trừ gian diệt ác, trảm lệ quỷ, tru yêu tà, sự xuất hiện của hắn, làm cho tất cả mọi người thấy được chân chính thuộc về người tôn nghiêm. Thiên địa nhân thần quỷ, nhân loại chúng ta đỉnh thiên lập địa không thể so với bất kỳ chủng tộc nào chênh lệch. Bị giải cứu tất cả kinh đô thị dân đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía ở giữa vị này cường đại mà vừa thần bí nam nhân. Hơn vạn người chết, chấm ngoặc kép, nghe thấy cái số này, Sở Bắc hai mắt cũng là không khỏi băng lạnh lên. Âm dương điên đảo, ác quỷ xâm lấn nhân gian, địa phủ âm thần đồ sát chúng ta, trốn đào nguyên tiên nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Một cái địa cầu, ba phe cánh. Cái này chẳng lẽ không phải phân liệt? Cái này chẳng lẽ không phải đối thiên đạo phản bội? Vậy liền đánh, từ tiên nhân Ngô gia bắt đầu ra tay. Từng bước, đem nội ứng quét sạch. Sở Bắc quay đầu, phía sau hắn, đứng đấy thành Hoàng Thanh Long. Sát thần Bạch Khởi, quỷ cờ âm binh, vạn người mộ thi binh. Còn có bách quỷ trong sách, ba tên vương cấp, trong khoảng thời gian này. Zero cũng bởi vì hấp thu bị hắn giết chết quỷ quái linh hồn. Đột phá vương cấp, Dạng này một cỗ lực lượng ngưng kết đã là không thể khinh thường. Hiện tại nhân gian, không còn là 5 năm trước. Con kia mặc người chém giết cừu non. Là thời điểm bắt đầu thanh được rồi. Tình huống khẩn cấp. Kinh đô tất cả thị dân chú ý. Mời lập tức tìm kiếm ẩn nấp vị trí ẩn núp. Có số lớn quỷ triều tụ tập hướng ta thành phố tiến quân. Toàn thể linh quản cục dị năng giả. Tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. U đô thành bị tạc tin tức. Rất nhanh bị dương gian bầy quỷ biết được. Trong lúc nhất thời, các giới lệ quỷ loạn thành một đoàn. Không có huyết nguyệt ngày âm phủ thông đạo trợ giúp. Bọn hắn lấy cái gì đi đối mặt bọn này như lang như hổ nhân loại các dị năng giả. Lại thêm, mặt nạ tại Hoa Quốc bố trí bị nhổ tận gốc. Không có chỉ huy, vô số thành thị lệ quỷ tụ tập ở cùng nhau. Chuẩn bị tiến hành sau cùng điên cuồng. Bắt đầu đại quy mô săn giết lên nhân loại chung quanh. Các nơi linh quản cục trong lúc nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai đến cứu lấy chúng ta a? Kinh đô có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Chúng ta không có a, kê tởm quỷ vật. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem các ngươi giết sạch. Ô ô ô ô, ai đến giúp chúng ta một tay a? Chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Cả nước các nơi Hoa Quốc cư dân mãnh liệt cầu nguyện truyền vào Thanh Long trong tai. Sở tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại nổ rớt U Đô ngoại thành trước kia, Sở Bắc liền sớm đã làm xong ứng đối dạng này cục diện chuẩn bị. Quỷ cùng người khác biệt, người tại đại thế đã mất về sau, sẽ cảm giác sợ hãi. Quỷ mặc dù cũng đã biết, nhưng chúng nó thực chất bên trong khắc sâu hơn vẫn là giết chóc cùng khát máu. Cho nên đứng trước tuyệt cảnh, bọn chúng phản ứng đầu tiên tuyệt không phải từ bỏ, mà là ngưng tụ cuối cùng lực lượng, làm liều chết chống cự. Vượt qua lần này lệ quỷ đại phản công, Hoa Quốc đem thu hoạch được ngắn ngủi hòa bình. U đô ngoại thành bị tạc hủy, một đoạn thời gian rất dài huyết nguyệt ngay, cũng sẽ không có mới quỷ vương, quỷ tiên giáng lâm, cái này cũng cho hiện giai đoạn Hoa Quốc một cái thở dốc năng lực. Thanh Long cho Sở Bắc một kinh hỉ, lờ mờ còn nhớ rõ đã từng cái kia đem toàn bộ Hoa Quốc đều bao phủ lại khổng lồ chợ quỷ. Vô luận thân ở thành thị nào, tiến vào chợ quỷ sau đều sẽ tiến vào đồng dạng một cái không gian ở trong. Mà bây giờ cùng thành hoàng quan ấn dung hợp Thanh Long cũng có được năng lực giống nhau. Chỉ cần tại Hoa Quốc phạm vi bên trong có người hướng hắn tiến hành cầu nguyện. Như vậy hắn liền có thể sử dụng năng lực đem Sở Bắc cùng các linh quản cục cao tầng truyền tống. Đến cầu nguyện người vị trí. Dạng này cũng không tồn tại cái gì trời cao hoàng đế xa vấn đề. Chỉ cần có quỷ quái quấy phá. Thanh Long liền có thể ngay đầu tiên phái người tiến hành xử lý. Hai người phân công minh xác. Một cái phụ trách đem những cái kia tại trong thành thị làm sằng làm bậy quỷ quái định vị. Mà một cái khác thì là sung làm gió đông chuyển phát nhanh. Nơi nào có nguy hiểm liền truyền tống ở đâu. Mà một chút thực lực nhỏ yếu lệ quỷ. Liền giao cho kinh đô linh quản cục đỉnh cấp các dị năng giả cùng quỷ cờ âm binh. Tiến về kinh đô vị trí tụ tập mà đến quỷ triều. Số lượng vượt qua 1 vạn. Trong đó quỷ vương 4 cái. Yêu tiên 1 con. Địa điểm chính khoảng cách trung tâm thành phố phương hướng tây bắc 40 dặm. Nghe được cái số này, trong phòng các dị năng giả đều là nhịn không được trong lòng một lang. Mặc dù 5 năm qua, bọn hắn không giờ khác nào không tại đối trong thành thị lệ quỷ tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có di lộ. Nhiều như vậy vài năm nay, tích lũy lại tới lệ quỷ số lượng là một con số kinh khủng. Một khi khiến cái này lệ quỷ xông vào thành khu, chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.